Đặc thù không gian, quyển 7, góc truyện audio.com. Lòng Vũ lúc này đang ôm chặt thân thể Christine, bàn tay đặt ở trên ngực nàng. Christine mặt cười đỏ bừng, trợn mắt nhìn Long Vũ một cái, mặt hồng hồng nghiêm mặt nhìn Long Vũ nói. Lão sư, còn không buông tay, tận mắt nhìn thấy tình cảnh như thế. Phèo thiếu chút nữa thì tức hộc máu, khó có thể tưởng tượng được đây chính là cao quý phu nhân mẹ của mình. Nhìn trước mắt Christine cái kia ung dung xinh đẹp cao quý trên mặt nở nụ cười đỏ bừng. Bộ ngực không ngừng phập phồng, toát ra vẻ thành thục, phong tình vạn chủng, Long Vũ cũng ngây cả người. Christine cũng ngẩn ngơ, vừa tức giận vừa xấu hổ nhìn Long Vũ nói. Lão sư, phèo tới, Christine nổi giận, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, làm cho Long Vũ tậm tình nhộn nhạo không thôi. Thật không biết ngoài trinh tiết của nàng ra, bên trong là dạng gì mị cốt phong tình. Long Vũ nhìn thấy bộ ngực không ngừng phập phồng của Christine thầm nghĩ. Nhất định phải đem nàng đẩy ngã. Khụ khụ, Mess thấy Long Vũ có chút quá, lo lắng chọc giận Phèo làm cho kế hoạch xảy ra vấn đề. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Long Vũ làm như bộ dạng xấu hổ thấp giọng nói nhỏ. Xin lỗi điện hạ, đề tài ngài quá đẹp, nên ta nhất thời xúc động. Trong lòng Christine cực kỳ hỗn loạn, không biết nói gì cho phải. Trên mặt cũng ửng đỏ vẻ mặt xấu hổ. Nàng mập mờ với người khác ngay trước mặt con trai của nàng. Nhưng nghĩ lại đứa con nghịch tử này cũng không phải thứ gì tốt. Mình cần gì phải để ý tới hắn. Các ngươi nói chuyện đi. Ta đi trước, Christine hồi phục tinh thần nói. Dù sao nghịch tử kia cũng là con trai nàng. Long Vũ nhìn thấy Christine bước đi. Cặp mông vảnh đầy đặn không ngừng vặn vẹo đôi. Nổi bật bóng lưng, không khỏi âm thầm cười. Sờ vào bộ ngực mềm mại của Christine cảm giác thật sự tốt. Lão sư, Phèo tựa hồ tận lực đè xuống lòng phẫn nộ. Long Vũ cười nói, có chuyện gì, ta tìm được cơ hội tiêu diệt Edward. Phèo vội vàng đem kế hoạch của mình cùng Edward nói ra. Long Vũ thật sự sững sờ. Hắn thật sự không ngờ lại nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết. Phèo làm như vậy, làm cho Long Vũ cũng không kịp trở tay. Lúc này, Phèo nói, lão sư, ta cùng Edward hiến kế hãm hại ngài. Kỳ thật bằng không, lấy thực lực của ngài. Thuộc hạ của Edward căn bản không làm gì được ngài. Đến lúc đó chúng ta có thể tương kế tự kế đem Edward tiêu diệt. Làm một mẻ lưới bắt sạch, sau này đỡ phải suy nghĩ nhiều. Long Vũ không nói gì. Chăm chú nhìn Phèo, đột nhiên hắn cảm giác được. Phèo thủ đoạn thật cao. Một mũi tên trúng hai con chim. Rõ ràng, bất kể Long Vũ hay Edward đều là hắn lớn nhất chế ước địch nhân. Chết ai đối với hắn cũng là chuyện tốt, kể cả lưỡng bại cầu thương đối với hắn cũng là chuyện tốt. Long Vũ cười nói, rất hay, làm tốt lắm, Phèo hơi khẩn trương, hắn không rõ Long Vũ nói lời này có ý gì. Ha ha, Long Vũ đứng lên dùng tay vỗ nhẹ lên vai Phèo nói. Rất hay, có tiến bộ, kế sách này quả nhiên lợi hại, đều là lão sư chỉ bảo. Phèo cúi đầu kiên tốn nói, chi tiết như thế nào thực hiện, ngươi làm xong kế hoạch chưa? Long Vũ hỏi, vâng, Phèo chăm chú nhìn ánh mắt của Long Vũ nói, tất cả mọi chuyện đều an bài đầy đủ, ta có thể cam đoan không có sơ hở. Thật sự, thanh âm Long Vũ lập tức trở nên rét lạnh. Nếu như hai người lưỡng bại cầu thương thì sao? Chuyện này, Phèo cúi đầu nói, ta suy đoán qua, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối sẽ không thua Edward, nên căn bản không xuất hiện tình huống đó. Ngươi quả nhiên ngây thơ, Long Vũ nhẹ nhàng nói, trong lời nói mang theo hương vị trào phúng, ngươi có thể suy đoán những gì? Đừng nói ngươi không biết chân chính tu vi của ta, cho dù cha ngươi, ngươi cũng không rõ ràng. Chân mày Phèo cau lại, ta làm hết sức có thể rồi. Ngươi cùng Edward thật sự nói như vậy. Long Vũ cũng không chút do dự vạch mặt nói. Phèo, kế sách này của ngươi dễ dàng khiến người ta cho rằng một công đôi việc đó. Ánh mắt Long Vũ híp lại nhìn chằm chằm Phèo nói. Giải thích như thế nào đây? Phèo đứng dậy ngẩng đầu nhìn Long Vũ nói. Ta đối với ngươi trung tâm có trời đất chứng giám. hơn nữa ngươi gieo cấm chế trên người ta, ta làm sao dám làm loạn. Sắc mặt Long Vũ có chút khó coi. Đây gọi là giải thích. Không đợi Phèo mở miệng, chân mày của Long Vũ khẽ nhíu lại, rồi mở miệng nói, mặc kệ như thế nào ngươi cũng đã sáng tạo ra cơ hội. Hắn lạnh lùng nhìn qua Phèo nói, mặc kệ ngươi có hay không có ý nghĩ muốn tính kế ta. Ta cũng cảnh cáo ngươi, không cần có bất kỳ suy nghĩ nào trái ngược, nếu không người thiệt thòi vẫn là ngươi. Sắc mặt Phèo càng ngày càng khó coi. Hôm nay bị Long Vũ vạch trần tâm tư làm hắn có chút ngoài ý muốn. Trong lòng thập phần lo lắng, bất an, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Chúng ta không phải thánh nhân, căn bản không có năng lực làm cho lòng mình yên tĩnh như nước. Nhưng mà muốn thực hiện quỷ kế, cũng cần phải có trình độ mới được. Long Vũ cười nhạo nói, ngươi nên nhớ, không nên làm những chuyện không thực tế. Long Vũ nhắm hai mắt lại chậm rãi nói, ngươi nên rõ ràng, ta tùy thời có thể giết ngươi. Khuôn mặt Phèo không đổi sắc lẳng lặng đứng ở bên cạnh Long Vũ nói. Lão sư, lời ngươi dạy bảo ta đều nhớ kỹ. Ngươi yên tâm đi, ta biết làm như thế nào. Phèo nhìn hắn một cái nói, xin ngươi tin tưởng ta. Long Vũ chăm chú nhìn Phèo, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn. Lạnh lùng nói, ta chỉ cần kết quả. Hắn nở nụ cười tự giễu. Nếu không phải có mẹ ngươi, ta đã đem ngươi giết rồi. Bởi vì ta thấy được trong lòng ngươi có tư tưởng phản nghịch. Không phải là một người yên phận. Sắc mặt Phèo trắng bệch, ánh mắt càng lúc càng sáng hơn. Lão sư, ngươi trách oan ta. Long Vũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Phèo. Giọng khàn khàn nói, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhớ kỹ, không nên làm chuyện ngu xuẩn. Ánh mắt Long Vũ dần dần trở nên rét lạnh. Phèo nhìn vẻ mặt phát lạnh của Long Vũ, lại nghe được âm thanh khàn khàn của hắn. Tâm giống như bị đâm vậy, cực kỳ đau đớn, gương mặt cũng trở nên trắng bệch. Hắn biết, hắn vô lực đối kháng với Long Vũ. Phèo ngẩn ngơ nhìn Long Vũ, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này Mess đi đến, nhéo vạt áo của Phèo. Cắn răng nói, ngươi dám làm mấy chuyện ngu xuẩn, còn bán rẻ chúng ta, ta tùy thời có thể dùng phệ tâm đan giết ngươi. Phèo đưa tay lên cầm tay nàng, sợ hãi nói, mọi chuyện không giống như ngươi tưởng tượng đâu. Mess hơi đỏ mặt ghé sát tai Phèo nhẹ nhàng nói, ngươi đúng là một phế vật. Lời này mang theo tư vị trào phúng lại làm tâm của Phèo rét lạnh. Long Vũ lắc lắc đầu, hít sâu một hơi nói, để cho hắn đi, ta tin tưởng hắn. Thân thể Phèo run lên, có chút kinh ngạc nhìn Long Vũ, không hiểu tại sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ, làm hắn có chút không kịp phản ứng. Phèo thở dài nói, lão sư, người thật tốt lão sư, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không làm ngài thất vọng. Phèo nghiêm túc nói, ba ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Phèo, Long Vũ đi tới nơi Edward ẩn thân theo lời Phèo nói. Đây là một căn cứ bí mật cung điện, từ vẻ bên ngoài nhìn lại, cung điện này làm bằng vàng. Khi bọn họ đi tới cửa cung điện, cửa điện cũng chậm rãi mở ra, Long Vũ và Phèo chậm rãi đi vào. Ở chính giữa bảo điện thập phần rộng rãi, hai bên đều có một cái đài cao cỡ nửa người, bên trong khả năng có che giấu cơ quan. Phía cuối bảo điện, trên chiếc ghế ngọc ẩn hiện nửa người một vị lão giả. Ánh mắt như sao sáng trên trời không ngừng bắn ra tinh quang. Người này dĩ nhiên là Edward. Phèo ở phía xa hành lễ thấp giọng nói. Phụ thân, theo ước định, ta đã mang Long Vũ tới gặp ngươi. Edward không nhúc nhích, bên cạnh đã có âm thanh truyền đến. Tốt lắm, ngươi làm cực tốt. Trong lòng Long Vũ dùng mình một cái. Nói, người kia là già, Phèo cũng không cách nào phân biệt. Vẫn khom lưng đáp, cảm ơn phụ thân khích lệ. Âm thanh già nua của Edward lần nữa vang lên. Được rồi, ngươi có thể lui xuống. Phèo cung kính đáp, đa tạ phụ thân, lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt liếc nhìn phụ thân ở phía xa. Cảm giác có cái gì đó không thích hợp. Hắn không khỏi chột dạ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Long Vũ nói, điện hạ, nghe Phèo nói ngài tính toán giao dịch với ta. Phèo nghe vậy cũng thầm thở dài một hơi, thế cục bây giờ đều dựa theo tính toán của hắn. Hiện tại hắn kỳ vọng nhất chính là hai người lưỡng bại cầu thương. Giao dịch cực kỳ đơn giản. Ta muốn mạng ngươi, Edward nói, dứt lời, âm thầm có ba người. Ba cái hắc xa che mặt, trong ánh mắt của họ toát ra nồng đậm sát khí. Khả năng chính là thủ hạ mà Edward đã bố trí. Cuồng vọng, Long Vũ nhàn nhạt cười nói. Ba người cũng nhịn không được lao ra trong chớp mắt bao vây Long Vũ. Ba người này dáng người cao to, đẹp trai hai tay cầm một cây trường thương. Trong mắt sát khí vẫn bắn ra bốn phía, như ba vị tướng thật sự. Long Vũ nhìn ba người. Chỉ bằng ba thằng rẻ rách này mà cũng đòi giết ta. Chấm, giết, ba người cùng hô lên. Âm thanh rét lạnh vô cùng. Trong lòng Long Vũ cả kinh. Hắn cảm giác ba người tu vi rất cao. Thực lực mỗi người đều hơn Mess. Hắn cũng có dự cảm. Ba người này phối hợp với nhau cực kỳ tốt. Ba người đồng thời tấn công. Trường thương tạo ra mấy đạo tàn ảnh chém tới Long Vũ. Trường thương trong tay người trước mặt mãnh liệt như dao long đâm tới Long Vũ. Thì người bên trái trong tay trường thương múa lên như độc xà đánh úp về cổ họng của Long Vũ. Người bên phải nắm trong tay trường thương trực tiếp tấn công trái tim của Long Vũ. Ba cách tấn công, phương pháp trực tiếp, tàn nhẫn, chiêu nào cũng là chiêu chí mạng. Long Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh liền di chuyển né tránh công kích của bọn họ. Trong tay cầm thiên sư pháp kiếm, Long Vũ đạp đất bay lên trời, mãnh liệt đánh úp về người phía trước. Kiếm quang lóe sáng, làm người phía trước kinh hãi vội vàng lui lại. Kiếm khí bá đạo, người nọ toàn thân ra mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ Long Vũ cường đại đến vậy. Kiếm quang trong nháy mắt đã tới sát bên người hắn. Long Vũ cũng không thừa thế công kích. Thân thể rơi xuống đất liền quay lại bổ kiếm về hai người bên cạnh. Cường đại kiếm quang như tia chớp đánh úp về hai người bên cạnh. Cường đại kiếm quang làm cho hai người kia cực kỳ hoảng sợ. Khôn dám cứng đối cứng chỉ có thể lui lại tránh né công kích. Ba người này đúng là rất mạnh, nhưng Long Vũ muốn thử khả năng của bọn họ, nên không có thi triển toàn lực, mới dẫn tới cục diện thăng bằng như bây giờ. Lúc này ba người bịt mặt cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Vừa rồi cường đại kiếm quang làm cho bọn họ trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu đối kháng với đối thủ cường đại như Long Vũ, bọn hắn khẳng định có một trận chiến khó khăn, thậm chí phải trả giá nhất định. Mọi người, toàn lực giết hắn, tên đầu lĩnh hét lớn, cũng là người đầu tiên lao tới Long Vũ. Long Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh né tránh công kích, rồi xoay người hướng người bên trái phóng đi. Thiên sư pháp kiếm chính diện chặt xuống tạo thành áp khí đánh tới. Người bên trái phát hiện kiếm khí của Long Vũ không bá đạo như lần đầu tiên. Liền đưa kiếm lên đỡ, mũi thương cũng mang theo ánh sáng. Ầm, một tiếng nổ vang lên, trực diện cứng đối cứng. Người bên trái bị đánh lùi vài bước, trong miệng nhỏ ra vài ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, người phía bên phải đã tấn công tới. Trường thương đâm tới mang theo mãnh liệt kình phong úp tới. Long Vũ lắc mình tránh thoát mũi nhọn, sau đó rút kiếm ra đánh chém tới. Lại một tiếng vang lớn, hỏa tinh toán loạn, trường kiếm cũng đánh trúng áo giáp người này, làm cho hắn bật ngược lại vài bước cũng nhổ ra vài ngụm máu tươi. Giờ phút này hai người ngoại trừ sức tàn lực kiệt bên ngoài. Trong cơ thể nội tạng kịch liệt đau nhức, khó chịu. Hắn cắn răng chịu đựng để cho thân hình không bị ngã. Ba người bịt mặt bây giờ mới biết, mình không phải đối thủ của Long Vũ, mà giờ phút này Long Vũ đang phát động chiêu thức mạnh nhất. Để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này, các ngươi chết đi, Long Vũ quát to một tiếng, thân hình chuyển động thi triển tuyệt kỹ toàn phong công kích. Lúc này lực lượng đánh ra nhiều không biết bao nhiêu lần so với chiêu lúc nãy. Ba người dùng sức ngăn cản, nhưng mà cường đại công kích thổi đến quét bay ba người lên. Sau đó nặng nề rơi xuống đất, máu tươi trong miệng cũng điên cuồng trào ra. Ba người áo đen nhìn chằm chằm vào Long Vũ, hận không thể cắn hắn vài ngụm đến chết, nếu ánh mắt có thể giết người Long Vũ chết đến mấy vạn lần rồi. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, Tiên sư pháp kiếm quét qua, nháy mắt ba người này liền đi về với tổ tiên. Nhìn thấy cả quả trình pheo cũng âm thầm run lên. Hắn không ngờ Long Vũ lợi hại thế. Làm thế nào bây giờ? Nếu không xuất hiện tình cảnh lưỡng bại câu thương, chẳng phải phiền toái lớn. Tâm niệm đến đây, pheo hy vọng Edward còn có đòn sát thủ. Ngay lúc này ngồi trên ngọc tọa Edward quát một tiếng. Tất cả mọi người cùng lên. Pheo âm thầm bật cười. Quả nhiên phụ thân có hậu chiêu. Rất nhanh chung quanh cửa ngầm mở ra. Cả nghìn binh sĩ tràn ra gắt gao vây quanh Long Vũ. Pheo thì cười thầm, mịa kiếp, như thế này không mệt chết mới là lạ. Lùi vạn bước mà nói. Coi như những binh sĩ này không thể cầm chân được Long Vũ thì cao thủ ở bên cạnh Edward cũng ra tay ngăn cản. Đặc biệt, Edward cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ. Nghĩ đến đây, tâm tình Pheo cũng tốt lên nhiều lắm. Ba người lúc trước không phải là đối thủ Long Vũ. Những binh sĩ này làm sao có thể ngăn trở được Long Vũ? Lúc này Long Vũ tay cầm kiếm tùy ý chém ra. Một kiếm một mạng người. Nhưng vì một số binh sĩ không sợ chết, nên kiếm trong tay Long Vũ xuất ra càng lúc càng bá đạo. Càng tàn nhẫn, cơ hồ mỗi kiếm xuất ra vài chục người mất mạng. Khi Long Vũ thoát ra khỏi đám binh sĩ thì phía sau lưng hắn có gần nghìn xác chết. Mặt đất nhuộn máu đỏ. Bất quá, trên người Long Vũ và trên kiếm một giọt máu cũng không có. Kiếm trong tay Long Vũ tiến về phía trước, binh lính chung quanh sợ tới mức phong hồn cũng sắp ứa ra rồi. Chứng kiến thủ đoạn máu tanh, tàn nhẫn, binh sĩ đã sớm liệt Long Vũ vào danh sách ác quỷ. Sớm bị Long Vũ dọa sắp vỡ mật rồi, binh lính hoảng hốt chạy ra như ong vỡ tổ. Nhưng Edward lại ra lệnh cho quân linh tiến về phía trước ngăn cản Long Vũ. Toàn bộ binh lính trong lòng phát lạnh, bất đắc dĩ những binh lính này chỉ có thể tiến lên. Nhưng không ai dám xuất thủ, Long Vũ cười ha hà, bay lên không trung mở miệng nói. Không muốn chết thì cút, lời nói cuồng ngạo mang theo sát khí lạnh như băng làm đám binh lính trong lòng run lên. Ngay cả Pheo trong lòng cũng run lên. Edward tức giận lập tức nói, ai giết được hắn thưởng một tinh cầu, cầu phú quý trong nguy hiểm, có trọng thưởng hiển nhiên có người liều mạng, không ít binh sĩ hương Long Vũ phóng đi, nhưng, bọn tôm tép này giết được hắn sao? Long Vũ vung tay lên từng đạo kiếm quang bổ ra như thần long vẫy đuôi. Vô số binh lính ngã xuống, quả thật là một bên đồ sát chứ không phải đánh nhau. Edward bình tĩnh nói với Long Vũ. Thủ đoạn quả nhiên độc ác, Long Vũ không bắt lời mà tiếp tục đi về phía trước. Sau một hồi giết chóc, trọng thưởng cũng mất đi tác dụng với binh sĩ rồi. Không ai ngu gì chạy ra chịu chết, thưởng rất lớn nhưng cũng phải có mạng đi hưởng đã. Long Vũ đi tới trước mặt Edward lẳng lặng nhìn hắn. Edward cực kỳ phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Long Vũ nói. Ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều cho sự tàn bạo của mình. Bất ngờ Long Vũ một đạo kiếm quang nhanh như chớp giật lao vào trong ngực Edward. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, tất cả mọi người không ai nghĩ sẽ xuất hiện một màn như vậy. Edward đã chết, làm sao có thể, hành động của Long Vũ khiến vô số binh sĩ điên cuồng. Làm cho Pheo cũng thấy ngoài ý muốn, mấy vạn binh sĩ đã đem Long Vũ bao vây nhưng cũng không có ai nguyện ý xông lên phía trước. Pheo kinh ngạc vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Long Vũ lập tức muốn xông lên đồ sát, nhưng cũng rất nhanh thanh tỉnh, đối với tình thế bây giờ cũng rất rõ ràng. Tu vi của hắn đang gặp bình cảnh, hôm nay không thể không đại khai sát giới đồ sát tứ phương. Đây là giả, Long Vũ đột nhiên mở miệng nói, xoay người nhìn Pheo nhàn nhạt đáp, Edward thật sự chưa chết. Đây chỉ là một thế thân mà thôi. Cách chương.